Cửu vực kiếm đế, chương 1917, Nguyệt đại nhân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nguyệt Hải Thương hội trưởng quỹ, nghe đồn rằng đều là thần bí khó lường, ngay cả Hải thập tứ đều không có thấy tận mắt qua. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên nhìn thấy trung niên nhân này một khắc, ánh mắt của hắn đều là lộ ra mấy điểm nghiêm túc vẻ kiêng dè. Trung niên nam tử này thực lực rất mạnh, cơ hồ là không thua gì lúc trước không có độ qua thiên nhân đại kiếp Cuồng Long Đế. Copy nội dung từ truyện 88. Phải biết lúc trước Cuồng Long Đế thế nhưng là một khi thương thế khôi phục liền đi vượt qua thiên nhân đại kiếp, vũ hóa thành tiên, thành tựu thiên nhân. Trước mắt trung niên nam tử này cũng là giống như là, một khi là hắn muốn đi độ qua thiên nhân đại kiếp đi độ thiên nhân đại kiếp chính là trong lúc nhấc tay sự tình. Copy nội dung từ truyện 88. Sở Phong Miên vậy không nghĩ tới cái này Nguyệt Hải Thương hội bên trong lại là ẩn giấu đi mạnh như thế người, cũng may mắn Sở Phong Miên không có ở Nguyệt Hải Thương hội bên trong đại náo, không phải thật là có chút không tốt kết thúc. Trung niên nam tử này, cho dù là hiện tại Sở Phong Miên xuất thủ, đều không có bao nhiêu hy vọng có thể đánh bại người này. Copy nội dung từ truyện 88. Từ trong tay người này toàn thân trở ra, Sở Phong Miên còn có tự tin, nhưng là muốn đánh bại trung niên nam tử này, Sở Phong Miên lại là không có bao nhiêu tự tin. Dù sao nếu như bàn về thực lực tới nói, trung niên nam tử này mặc dù cảnh giới vẫn là nửa bước thiên nhân cảnh, nhưng chân chính sức chiến đấu, đã là tới gần chân chính thiên nhân cảnh. Copy nội dung từ truyện 88. Với lại trung niên nam tử này cùng Cuồng Long Đế khác biệt, Cuồng Long Đế là thụ thương chế trục cảnh giới, cho tới không có dẫn động thiên nhân đại kiếp. Mà trung niên nam tử này, lại là lấy một chút huyền diệu thủ đoạn, làm được điểm này. Copy nội dung từ truyện 88. Nếu như trung niên nam tử này nguyện ý, không còn đi áp chế trên thân cảnh giới lời nói, hắn cơ hồ có thể bộc phát ra không thua gì chân chính thiên nhân cảnh mạnh mẽ thực lực. Xem ra ta ngược lại thật ra xem thường thiên hạ này cường giả, vốn cho rằng thiếu đế, Hoang Thiên Vương chính là nửa bước thiên nhân cảnh đỉnh phong nhân vật, cái này không quản là Cuồng Long Đế, vẫn là trung niên nam tử này, cũng đều phải so với hai người bọn họ, mạnh mẽ nhiều lắm. Copy nội dung từ truyện 88, Sở Phong Miên trong lòng cảm thán không thôi. Nếu như không phải lần này tới Thương Hải Tinh vực một nhóm, Sở Phong Miên đều không cách nào tưởng tượng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả có thể mạnh mẽ đến dạng này tình trạng. Copy nội dung từ truyện 88, nửa bước thiên nhân cảnh có thể nói là đế tôn cảnh cảnh giới cuối cùng, là khoảng cách thiên nhân cảnh gần nhất một cảnh giới. Nhưng nửa bước thiên nhân cảnh cường giả thực lực lại có thể chênh lệch ngày đêm khác biệt, trung niên nam tử này thực lực bình thường nửa bước thiên nhân cảnh cường giả cho dù là Trầm Luân Hải Vương, Lâm Lang Kiệt loại kia, 100 cái liên thủ, đều chưa hẳn là trung niên nam tử này đối thủ. Copy nội dung từ truyện 88, loại này chênh lệch so với dĩ vãng bất kỳ một cái nào cảnh giới còn muốn to lớn. Không qua may mắn trung niên nam tử này, còn không phải chân chính thiên nhân cảnh cường giả, Sở Phong Miên linh thức mặc dù mạnh mẽ, nhưng dạng này tìm kiếm, lại là không thể nào giấu giếm đến qua thiên nhân cảnh cường giả. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên Sở Phong Miên tại Hải Kiếm Tông bên trong, còn không dám phóng túng như vậy tìm kiếm. Cùng nam tử trung niên mặc dù một thân thực lực đã là có thể tùy thời độ qua thiên nhân đại kiếp, không thua gì chân chính thiên nhân cảnh, mà dù sao còn chưa đột phá, còn không thể nhận ra cảm giác Sở Phong Miên linh thức. Copy nội dung từ truyện 88, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên có thể thật tốt tìm kiếm trung niên nam tử này thực lực, không qua Sở Phong Miên cũng không dám quá mức. Cường giả như vậy tất nhiên là có vô số huyền diệu thủ đoạn, Sở Phong Miên cũng không dám chân chính đi tìm kiếm trung niên nam tử này thực lực, chỉ có thể là xa xa quan sát. Copy nội dung từ truyện 88, người này, là dự định ngưng luyện bất hủ chân thân. Sở Phong Miên đánh giá một chút, vậy nhìn ra trung niên nam tử này một mực áp chế cái này mình cảnh giới nguyên nhân, không đi độ qua thiên nhân đại kiếp nguyên nhân. Copy nội dung từ truyện 88, bất hủ chân thân, trung niên nam tử này cũng muốn ngưng tụ bất hủ chân thân, với lại người này đã là cùng Hoang Thiên Vương cùng loại, trên người hắn huyết nhục đã là ngưng tụ trở thành 12.29.000600 mai huyết nhục tinh thể. Copy nội dung từ truyện 88, đã coi như là thoáng mò tới bất hủ chân thân ngưỡng cửa. Không qua muốn từ một bước này, thành tựu chân chính bất hủ chân thân, trong đó độ khó, Sở Phong Miên thế nhưng là biết rõ rõ ràng ràng. Copy nội dung từ truyện 88, trung niên nam tử này, nếu như không có ngoại lực tương trợ, đừng nói là ngưng tụ bất hủ chân thân, cho dù là một cái hình thức ban đầu, đều ngưng tụ không ra. lấy bất hủ chân thân, đi độ thiên nhân đại kiếp cũng tìm được chỗ tốt to lớn, cái này cái gọi là chỗ tốt là cái gì, không người biết được nhưng cơ hồ mỗi một vị lấy bất hủ chân thân độ qua thiên nhân đại kiếp nhân vật. Copy nội dung từ truyện 88, tương lai thành tựu đều vô cùng độ cao. Trung niên nam tử này, hiển nhiên cũng là muốn như thế, mới hội một mực áp chế cái này cảnh giới, thậm chí đều không đi lộ diệt, để phòng ngừa cùng người động thủ, dẫn động thiên nhân đại kiếp. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt đại nhân, cái kia thập tứ công tử lại tới, người này hủy diệt Lâm Lang Vương Triều, cướp đoạt Lâm Lang Vương Triều bảo khố, ra bán cho chúng ta Nguyệt Hải Thương Hội. Trầm Luân Hải Vương đi vào trong phòng, hành lễ chính là cung kính đối lên trước mặt cái này. Nguyệt đại nhân, mở miệng nói, copy nội dung từ truyện 88, người này còn muốn mua một nhóm thánh dược, không qua nhóm này thánh dược bên trong rất nhiều đều là chân quý viễn cổ thánh dược, ta không có quyền quyết định, chỉ có thể mời Nguyệt đại nhân quyết đoán. À, cái này Hải thập tứ, đến cùng là đạt được cơ duyên gì, Lâm Lang Vương Triều thế mà đều bị người này hủy diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Nguyệt đại nhân, nghe được Trầm Luân Hải Vương bẩm báo, đều là hơi lấy làm kinh hãi, Lâm Lang Vương Triều mạnh mẽ, hắn cũng hiểu biết, không nghĩ tới hủy ở Hải thập tứ trong tay. Thập tứ công tử, không biết là chiếm được kỳ ngộ gì, thực lực đột nhiên tăng vọt, trước đó hắn cũng từng xuất thủ, một chiêu đánh bại thập tam công tử. Copy nội dung từ truyện 88, Trầm Luân Hải Vương lên tiếng hồi đáp. Sở Phong Miên tại Hải Kiếm Tông bên ngoài, một chiêu xuất thủ đánh bại Hải Thập Tam sự tình, vậy giấu giếm không qua cái này Nguyệt Hải Thương Hội mạng lưới tình báo, Trầm Luân Hải Vương tự nhiên cũng hiểu biết. Copy nội dung từ truyện 88, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói thập tứ công tử muốn đi một chuyến Cổ Hải, tại Cổ Hải đạt được cơ duyên. Đi Cổ Hải cơ duyên, copy nội dung từ truyện 88. Cái kia Nguyệt đại nhân nghe nói như thế, khóe miệng lộ ra mấy điểm cổ quái ý cười, chợt cười to nói. Không có khả năng, cái này Hải thập tứ khẳng định không có đi Cổ Hải, hắn mặc dù là đạt được cơ duyên không giả, nhưng cái này cái gọi là Cổ Hải cơ duyên, khẳng định là giả. Copy nội dung từ truyện 88, nhưng, ngoại giới đều như thế truyền, với lại ta cũng cảm thấy, chỉ có khả năng này. Trầm Luân Hải Vương do dự một chút hồi đáp, copy nội dung từ truyện 88, thập tứ công tử thế nhưng là đạt được cả một đầu tuyệt phẩm mỏ linh thạch. Tuyệt phẩm mỏ linh thạch lại như thế nào? Ngoại trừ Cổ Hải, địa phương khác vậy không phải là không có. Cái này Hải thập tứ chỗ nào đều có thể đi, khẳng định là không có đi Cổ Hải, trên người hắn không có một chút Cổ Hải khí tức. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyệt đại nhân cười lạnh một tiếng, xem ra tiểu gia hỏa này còn có chút không muốn người biết kỳ ngộ a, không qua không sao, dù sao chúng ta vậy không cùng hắn là địch, có chút kỳ ngộ cũng có chút kỳ ngộ a. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh tiểu tử kia muốn thánh dược danh sách lấy ra. Nguyệt đại nhân phất phất tay, Trầm Luân Hải Vương chính là đem ngọc phù đẩy tới. Copy nội dung từ truyện 88, có ý tứ tiểu tử này lại là dự định muốn luyện phi tiên niết bàn đan. Nguyệt đại nhân nhìn kỹ một chút kiềm kê, khóe miệng hiện ra mấy điểm ý cười đường. Copy nội dung từ truyện 88, tuổi còn nhỏ, lại có như thế gan lớn ý nghĩ. Phi tiên niết bàn đan, đây là đan dược gì? Copy nội dung từ truyện 88. Trầm Luân Hải Vương nghe được danh tự này sững sờ nói ra. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.